Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 663, Hạ Đại Nhân muốn ăn thịt sói một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo tuyển người dán ở thôn Đại Hà nhưng không một ai tới ứng tuyển. Mỗi thôn dân đi qua đều khinh thường tặng cho bản thông báo một ngụm nước bọt. Tốt xấu gì thì cũng làm quan mà một ngày chỉ trả có 20 văn tiền. Nương Đại Sơn bên kia trả một ngày ít nhất đã là 30 văn. Trên bố cáo này viết trời chưa sáng đã phải bắt đầu làm việc. Trời tối mới có thể trở về. Giữa trưa cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Một ngày làm cu li đến 7, 8 canh giờ. Đây không phải là xem người như súc vật sao? Đừng nói nữa. Nếu bị đám chó săn của Hạ Đại Nhân kia nghe được thì chúng ta đều phải lãnh hậu quả đó. Dù sao thôn Đại Hà chúng ta không tới báo danh là được. Đương nhiên cũng có người muốn tới báo danh. Đặc biệt là những người không được làm việc ở phường xà phòng hay đội tuần tra. Nhìn thấy con số 25 văn tiền thì cũng động tâm. Nhưng thôn Đại Hà đa số người đều không muốn kết giao với Hạ Đại Nhân kia. Những người động tâm đó chỉ có thể nuốt xuống ý nghĩ của mình. Rốt cuộc thì bọn họ cũng là người của thôn Đại Hà. Mặc kệ lợi ích trước mắt có lớn như thế nào thì bọn họ cũng đều muốn cùng tiến cùng lui với thôn Đại Hà. Vì thế người của thôn Đại Hà trước mắt cứ lo cày bừa vụ xuân. Vụ xuân thường là bắt đầu vào tháng 2. Lúc này chỉ mới là 20 tháng riêng. Người trong thôn đã bắt đầu cày ruộng bón phân. Chuẩn bị cho vụ gieo trồng mùa xuân. Thông báo đã dán ra ngoài tròn 2 ngày mà không có đến một người tới báo danh. Đại nhân. Tiểu nhân đã âm thầm hỏi thăm một chút thì đã biết là chuyện gì xảy ra. Tên tùy tùng hạ giọng bẩm báo. Trong nhà Tuệ Nhũ Nhân kia không phải có một cái phường xà phòng sao? Người trong thôn đã đến đó làm việc. Một ngày làm 4 canh giờ. Một tháng 800 văn tiền. Còn có thể nghỉ ngơi 4 ngày. So sánh với cái phường xà phòng này. Chúng ta ra giá 20 văn thì thật không có ai xem trọng. Hạ Viêm nheo mắt. Phường xà phòng này cũng thật thú vị. Có thể trả tiền công cao như vậy. Thật là kiếm được nhiều bạc. Tình huống thân thể của Tuệ Nhũ Nhân kia 2 ngày nay thế nào rồi? Tiểu nhân có hỏi qua Trịnh Lang Trung. Nói là bị tức sinh bệnh. Kê thuốc và châm cứu cũng khó mà qua được. Suy, tiểu nhân và phụ nhân là khó đối phó nhất. Thế mà lại bị tức đến bệnh. Trong mắt Hạ Viêm lộ ra vẻ khinh thường. Thêm ít lửa để cho nàng ta bệnh không dậy nổi. Đi đời nhà ma. Sau đó, thuận thế nuốt cái phường xà phòng kia luôn. Thứ có thể bán ra bạc như vậy nên thuộc về Hạ gia ta. Hắn ta khi còn ở kinh thành đã từng nghe qua cái phường xà phòng này. Một khối xà phòng hương mật ong nho nhỏ mà giá cả đã lên tới 5 lượng bạc. Lợi ích trong đó quả thật không thể đo lường được. Nghe các thôn dân nói. Trong nhà Tuệ Nhũ Nhân có nuôi 2 con sói đúng không? Hạ Viêm cười cười. Bản quan sống 32 năm. Còn chưa từng ăn qua thịt sói. Đợi lát nữa ngươi mang vài người tới đó. Bắt 2 con sói đó về đây. Một, tùy tùng kia gật đầu. Chần chờ một chút hỏi. Vậy chuyện tuyển người kia thì sao? Không có người báo danh thì cứ cưỡng ép. Hạ Viêm khẩy chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái. Quan phủ mỗi năm không phải đều có chỉ tiêu lao dịch sao? Nếu không cần bạc thì cứ tới làm việc miễn phí. Một đám không biết xấu hổ thì thế nào cũng đi vào đường chết. Đại nhân anh minh, thật không hổ là đại nhân. Tiểu nhân đã rõ, tùy tùng kiên định hót nói. Tiểu nhân lập tức đi bắt sói. Để đại nhi tức của Tuệ Nhũ Nhân ra tay làm cho đại nhân một bát canh thịt sói. 2 ngày nay Trình Loan Loan vẫn luôn nằm trên giường. Ăn uống đều là do đại nhi tức mang vào. Mỗi ngày có thể nói đều vui vẻ thoải mái. Lục Ánh Tuyết ngồi ở trên giường đất. Ý tứ nói. Ta đã viết một phong thư gửi cho cha nương ta. Lục gia tuy không phải là gia tộc giàu có gì nhưng thuộc hạ bên dưới vẫn có người dùng được. Chuyện ở thôn Đại Hà chắc chắn sẽ huyên náo đến tận Hồ Châu. Hồ Châu có nhiều thương buôn. Có lẽ sẽ đem những lời đồn đãi này truyền tới kinh thành. Hạ gia kia trong triều là quan nhị phẩm. Sao có thể cho phép một đứa con thiếp thất hủy hoại danh tiếng gia đình? Nói không chừng sẽ phái người tới thanh lý môn hộ. Trình Loan Loan cầm lấy một miếng mứt hoa quả bỏ vào trong miệng. Nàng không biết Hạ gia rốt cuộc là gia đình nề nếp như thế nào. Nhưng Hạ Tiêu ưu tú như vậy lại bị đuổi ra khỏi Hạ gia. Điều này đủ để chứng minh nội bộ Hạ gia vô cùng loạn. Một gia tộc hỗn loạn như vậy, chưa chắc sẽ chủ động thanh lý môn hộ. Nàng tạo dư luận cũng không phải để gây áp lực cho Hạ gia, mà là để tạo thế cho bản thân. Cách chương.